đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Quyển 8, góc truyện audio.com, tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, gió gào thét xé mang tai cuốn trăng đi xa khỏi tầm mắt. Ánh nguyệt tựa lưỡi dao sắc mài từ gió, đâm bốt con ngươi. Ba người họ rơi càng lúc càng nhanh, khiến Kim Kiền có cảm giác nôn nao khó tả. Cảnh tượng trước mắt xoay tròn hỗn độn, hình ảnh vặn vẹo. Trước mắt nàng giờ đây chỉ còn một mảnh tố lam nhạt nhòa, chới với như cánh diều đứt dây, cuồng loạn bay múa. Vốn đã đọc qua vô số tiểu thuyết, luyện hơn 100 phim truyền hình võ hiệp, nên biết rằng có cùng một tình tiết quen thuộc. Phàm rớt xuống vực thẳm, chẳng những ngàn cân treo sợi tóc không thể đứt, thập tử nhất sinh không hề chết mà lại còn may mắn có duyên tương ngộ với kỳ nhân. Nhưng lòng Kim Kiền hiện giờ chỉ độc một mối tơ vò. Vớ vẩn vãi, ai thèm kỳ duyên mà dỗi hơi đi nhảy vực cc, ta chỉ muốn làm một bá tánh hiền lành thiện nhân bình bình an an mà sống dê dê cho hết tuổi thọ trời cho thôi y. Ngay tại thời khắc sinh tử, đột nhiên vang lên một tiếng hổ thét rồng gầm, âm thanh rền vang ngay bên tai. Mắt Kim Kiền hoa lên, một đạo kim quang chói mắt xé toạc màn đêm mà lao ra, hệt như rồng vàng cưỡi mây bay tới, quật văng vô số ám khí nào dám cản trở đường đi của nó. Liền sau đó, ánh kim quang trườn nhanh xuống vách núi. Tia sáng chói mắt kia dần dịu bớt nhưng vẫn lấp lánh vô cùng. Cái thứ sợi thanh mảnh trong chớp mắt đã vòng qua chói lấy cánh tay phải Bạch Ngọc Đường, lại vòng qua quân lấy lưng áo Kim Kiền, rồi phi tới chói chặt cổ tay Triển Chiêu. Chẳng mấy chốc ba người đã bị cột lại một chỗ và được vật kia kéo trở lại khỏi vách núi. Nhóc con, Triển Chiêu, Kim giáo úy, các ngươi vẫn ổn chứ? Một bóng người bước tới, đề tiếng hỏi. Người vừa tới này, xiêm y sẫm màu tư thế oai võ, chẳng ai khác chính là lão nương của Bạch Ngọc Đường Giang Ninh bà bà. Còn cái vật mới trói ba người như trói cái bánh chưng. Chính là Khổn Long Tác tổ truyền, mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Just for info, nếu bạn nào hứng thú tìm hiểu về Khổn Long Tác xin mời xem lại Bao Thanh Thiên 1994, phần Khổn Long Tác dây trói rồng mặt cười. Đặc biệt recommend các hồ nữ fan thử miêu nên xem mặt cười TRC đó, có thể xem thêm phần chân mệnh thiên tử vì hai phần này đặc biệt liên quan đến nhau. 3. Trong quá trình xem, Kim Mi hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hư tổn cho máy tính do các bạn gây ra. Uống thuốc trợ tim trước khi coi vì nữ bánh bèo dở hơi con rơi. Tránh vì chị ý mà kích động, hãy coi chị ý là nền. Về tôn thêm tình yêu đẹp giữa hai anh mặt cười. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Nương, bà, Triển Bạch hai người đồng thời lên tiếng. Hai tiếng này, làm cho cái người bị kẹp ở giữa tinh thần nãy giờ vẫn hoảng loạn, chưa kịp hoàn hồn, suýt chút nữa nhầm lẫn vai vế mà hô to hai tiếng. Bà nội, Khổn Long Tác, Giang Ninh bà, Bách Hoa công tử kinh hô, hắc y nhân lùi phía sau hai bước dáng vẻ đề phòng. Tiểu tặc phương nào dám tới Bùi gia trang tác quái, giữa không trung truyền tới một giọng hét vang như sấm, một người đạp không đi tới tiếp đất gây soạt một tiếng. Đồng thời kim đao ánh vàng lấp lánh tốt ra khỏi chuôi. Giọng hào sảng tiếp tục mắng, tiểu tử thối, còn không mau tới đây chịu chết dưới bảo đao của lão. Chính là thiên hạ đệ nhất trang chủ Bùi Thiên Lan. Ha ha ha, cái này là mỡ dâng miệng mèo, không dưng các ngươi tới nạp mạng, khiến ngũ thử chúng ta có dịp vận động gân cốt. Lại những tiếng nói sang sảng khác, theo sau là mấy bóng người thuận chiều tiến. Góc truyện audio.com, tới, lăm lăm đao kiếm, trừng mắt trợn mâu, mặt đầy căm phẫn. Bùi Mộ Văn, Tứ Thử Hãm Không Đảo, Ngải Hồ, Đinh Thị Song Hiệp đồng thời có mặt. Mới đó, sự xuất hiện của mấy vị này đã liền vây Bách Hoa công tử cùng vị hắc y nhân kia, dồn vào trung tâm. Không, tuyệt đối không thể, thật không thể tin được. Bách Hoa công tử mặt nổi gân xanh, nét mặt thất kinh thấy rõ. Các ngươi đã trúng phải bế thần phong huyệt tán, vậy không có lý gì. Cái gì mà không thể? Bùi Thiên Lan vung lên kim đao, nhếch miệng cười nhạt, tiểu tử, mấy cái phấn hoa vớ vẩn của nhà ngươi, chúng ta không để vào mắt. Chỗ ôi, thế tên nhóc bịt mặt này là ai mà ra vẻ làm bộ hung hăng càn quấy thế nhờ? Đinh Triệu Huệ sấn người bước tới, hại tên hắc y nhân kia một phen chấn động, khớp tay bẻ răng rắc. Không dám bỏ khăn bịt mặt ra, khẳng định chẳng phải phương tốt lành gì. Hề hề, hoặc cũng có khi tại nhan sắc ma ghen thua xấu, quỷ hờn kém kinh nên mới không dám phô mặt ra gặp người đi. Hàn Trương đổ thêm dầu vào lửa, con ngươi nhợt nhạt của hắc y nhân ẩn hiện tia tàn nhẫn. Ống tay áo đột nhiên giơ lên, phất theo làn khói dày đặc. Đột nhiên, loáng thoáng trong lớp khói xương, vô số đạo hàn quang xuyên qua, lóe lên, hung hãn tạt về phía chúng nhân. Ai nấy chấn kinh, hốt hoảng lùi lại tạo thế phòng thủ. Chạy đâu cho thoát, Bùi Thiên Lan gầm lên,

Uống thuốc này xong, sử dụng phương pháp vận công thúc dục dược tính vào đến đan điền, cho hòa trong máu, phải cẩn thận hành sự, chậm rãi vận công, không thể lỗ mãng. Được, cả hai dốc viên thuốc vào cổ họng, nhắm mắt khoanh chân vận công. Mọi người xung quanh nín thở nhìn chăm chú, thậm chí còn không dám thở mạnh. Gió đêm ào ào nổi rắc lên lớp sương nhuộm màu ánh trăng. Nhất Lam Nhất Bạch ngay ngắn ngồi trên đỉnh núi. Bốn mắt nhắm nghiền, lông mày cau lại, một lớp sương mù từ đỉnh đầu bốc lên quanh quần quân lấy hai người, khi mờ khi ảo. Kim Kiềm ngồi ở giữa, vẻ mặt khẩn trương, nhìn Triển Chiêu một lúc ngó Bạch Ngọc Đường một hồi. Lúc này nhìn nàng chẳng khác gì con kiến bé nhỏ trong chảo nóng, nháo nhác không yên. Thời gian một chén trà sau thân hình Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường hơi động, đồng thời mở mắt. Thế nào rồi, nội lực có khôi phục tí nào không? Trả lời một câu đi a. Trong ánh mắt của mọi người ánh lên tia chờ đợi. Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nhìn Kim Kiền. Làm sao rồi? Kim Kiền nuốt một ngụm nước bọt, căng thẳng đến độ lông tóc dựng đứng. Triển Chiêu nhoèn miệng cười. Đã khôi phục lại 3 phần nội lực. Ha ha tiểu miêu, ngũ gia ta đã có thể khôi phục lại 5 phần nội lực. Bạch Ngọc Đường với vẻ mặt đắc thắng nói. Lời vừa dứt mọi người thở phào một cái. Kim Kiền xém chút nữa thụp xuống bái thiên lạy địa cảm tạ thiên ý. Tốt rồi, thuốc giải của Kim giáo úy quả nhiên có hiệu quả. Nhan Cha tán mặt giãn ra yên tâm hơn. Được, Kim giáo úy, mau đưa thuốc giải cho chúng ta. Đúng đó, một đám võ lâm hào kiệt đang bò toài ra đất lúc này trưng ra biểu cảm khẩn trương thống thiết. Kim Kiền vuốt ngực lén thở ra một cái. Bấy giờ mới hướng mọi người mà nói. Chư vị chúng độc nặng nhẹ khác nhau. Hãy để ta bắt mạch cẩn thận sau đấy mới kê toa cho mọi người và có các chỉ dẫn đặc biệt. Vậy làm phiền Kim giáo úy. Nhan Cha tán nói, thuộc hạ tuân mệnh. Kim Kiền ôm quyền, rồi bật người đứng dậy. Tuy nhiên mới đứng được nửa người, lại lập tức ngã ngồi về đằng sau. Ai, Kim Kiền ngẩn người, lúc này mới nhận ra quấn quanh eo nhỏ của mình lúc này là Khổn Long Tác. Trong khi hai đầu kia của Khổn Long Tác vẫn đang trói cổ tay hai người Triển Bạch. Ây, tiền bối, Kim Kiền hướng Giang Ninh bà thưa gửi, phiền bà cởi dây trói. Gocchuyenaudio.com Dùm, Giang Ninh bà đang ngồi khoanh chân trên mặt đất, bấy giờ mới từ từ mở mắt nhìn Kim Kiền một chút, lộ ra ý cười. Lão bà tử ta không mở được, trong nháy mắt chỉ nghe tiếng ào ào của gió. Nương, người nói gì cơ? Bạch Ngọc Đường banh lớn mắt hoa đào, lắp bắp. Giang Ninh bà, Triển Chiêu nghe không rõ. Có phải bà vừa nói không thể mở được dây trói? Con người đen láy của Triển Chiêu lay động không ngừng, tuy nhiên Giang Ninh bà vẫn là ý cười dịu dàng. Ta nhất định là lấy giấy tai nhiều quá đến rách cả màng nhĩ. Kim Kiền lấy ngón tay thọc thọc đào sâu lỗ tai. Các ngươi không nghe nhầm. Đôi mắt hạnh của Giang Ninh bà chậm rãi quét qua 3 người, cười nói. Lão bà tử ta nói, chính là không thể giải được Khổn Long Tác này. Một mảnh im lặng chết chóc tràn ngập. Cái gì, mọi người kinh ngạc kêu lên, xém nữa thiếu điều lật tung cả thiên hạ đệ nhất trang. Làm sao cơ? Hàn Trương bật nảy người lên mạnh mẽ nhất. Lão bà đích thực đang đùa. Từ trước đến giờ lão nương đã đem mũ để trói bánh chưng không biết bao lần. Nhưng đều mở được, lần này là làm sao, nhưng lần này có phải trói mỗi mình tiểu tử kia đâu. Giang Ninh bà ung dung lắc qua lắc lại búi tóc. Giang Ninh bà, lời này, giải thích ra sao? Triển Chiêu cố giữ bộ dáng bình tĩnh nhưng giọng nói đã tăng thêm mấy phần lo lắng. Truyền thuyết Giang Hồ truyền rằng, Khổn Long Tác là do một nghệ nhân có tay nghề nổi danh bậc nhất thiên hạ, vì ái thê của hắn mà tết ra. Hắn đã phải hao tâm khổ tứ, dùng gân cốt của Đông Hải Kim Long để tết lại lấy lông của Phi Vũ Thần Điêu mà dệt nên. Sợi tác đặc biệt này có thể bay liệng trên trời, trói được vạn linh. Điểm thần kỳ nhất của nó, lại chính là phương pháp cởi bỏ nút thắt. Nghi phạm trọng điểm, đồng chí Trân Trường Đình bắt đầu hướng về phía mọi người, phổ cập kiến thức cơ bản. Nếu như Khổn Long Tác chỉ trói một người, thì bản thân người dùng nó có thể vận công cởi bỏ gút thắt. Tuy nhiên nếu bó nhiều người một lúc, điều kiện để giải được chính là phải đồng tâm. Nói đến đây, Trân Trường Đình nhìn Triển Bạch Kim rồi mới hắng giọng làm ra tổng kết. Vì lẽ đó, Khổn Long Tác còn được gọi bằng tên gọi khác. Đồng tâm tác, đúng là như vậy, Giang Ninh bà một mặt tán thành, vừa rồi là do tình thế cấp bách nên lão bà tử ta không còn cách nào, chỉ có thể phóng tác trói lại 3 người cùng lúc. Khụ, vì lẽ đó, nếu bây giờ muốn giải tác, chỉ có thể do 3 người tự nghĩ biện pháp. Tiếng gió vọng từ các vách núi vẫn ầm ĩ không thôi. Duy chỉ có tiếng người nhốn nháo vừa đây thì im bặt. Ánh mắt mọi người bắt gặp nhau, rồi đồng loạt đưa về phía 3 người đang bị trói chung bởi Khổn Long Tác. Những thấy Bạch Ngọc Đường đăm đăm, Triển Chiêu cứng ngắc, còn Kim Kiền, nàng đã chịu đả kích quá độ, nhất thời choáng váng, cùng đồng tâm cái búa á. Cái tiêu chuẩn này định ra từ thời nào vậy? Đích thực chẳng có căn cứ khoa học, quy chuẩn đồng tâm là dư lào. Sao không dưng lòi ra cái đồng tâm đại pháp ở đây? Là muốn chết chung một hố, ăn chung một bát ý à? Hay là loại tình tiết cũ dích cầu huyết máu cuốn tâm ý tương thông? Mà, một miêu một thử còn có thể coi là có mối liên hệ tình nùng ý mật liếc mắt đưa tình, nhưng cái bóng đèn 1000 V kép như ta thì đồng tâm thế nào? Chắc trêu, có vẻ như không còn phương pháp gì khác sao? Tưởng Bình nhíu, góc chuyện audio.com, chặt lông mày, hỏi ra một câu. Giang Ninh bà khẽ thở dài, gật đầu. Ai dô, Hàn Trương kêu to một cách khoa trương, hay dứt khoát chém đứt xem. Đinh Triệu Huệ đưa ra kiến nghị, khổn long tác chính là chí nhu chí nhận chi vật, không sợ đao, không ngại kiếm, không bị hỏa thiêu, không mục vì ngâm nước. Trần Trường Đình không biết thân phận tiến hành giải thích, kết quả nhận lại một đám ánh mắt thâm thù đại hận phóng đến nhìn cho run người lạnh gáy. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Ý nói khổn long tác là thiên hạ bảo vật tuy mềm mà chắc, lạt mỏng buộc chặt. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Thế thì đơn giản, Ngải Hồ đột nhiên nói to, giờ chỉ cần ba người các huynh đồng lòng nghĩ giải tác không phải là đã đồng tâm rồi hay sao? Đúng, nếu thế có gì khó? Từ Khánh vỗ đùi đánh đét một cái. Nếu đơn giản như vậy thì không còn là thiên hạ đệ nhất tác khổn long tác nữa rồi. Trần Trường Đình chậm rãi. Cái gọi là đồng tâm là ý chỉ tinh thần tương thông, có cảm giác trong lòng, tuyệt đối không phải tâm ý bình thường. Này, lại tình tiết cầu huyết gì nữa đây? Kim Kiền như sắp phát điên. Tương truyền, khi xưa, chỉ có Gia Gia và nãi nãi ta là hai người duy nhất cùng cởi bỏ được trói buộc của khổn long tác này khi hai người bị cột chung một chỗ. Giang Ninh bà bồi thêm, hai vị tiền bối ấy, phải chăng chính là hai vị phu thê tình thâm trong truyền thuyết võ lâm ấy sao? Nhưng mà bây giờ là trói ba đại nam nhân. Đinh Triệu Huệ thuận miệng góp miệng vào, chỉ là càng lúc giọng nói càng nhỏ, da đầu run run, cảm thấy hàn khí phóng tới phả vào đầu tới tấp. Gió đêm vẫn vô duyên vờn qua trêu ghẹo ba người đã sớm hóa ba cái cọc gỗ đứng như trời trồng. Khóe mắt Bạch Ngọc Đường loạn run, môi mỏng Triển Chiêu khẽ nhếch, Kim Kiền ngơ ngác ngẩn người. Ai muốn cùng con xú miêu này tâm ý tương thông dê dê a a a a a a a. Bạch Ngọc Đường đứng dậy, gân xanh bạo nổi. Triển Mỗ cũng có cùng một ý này với Bạch Huynh. Âm thanh phát ra từ động vật họ Mèo lạnh đến thấu xương thấu thịt. Thân hình Tố Lam đứng thẳng cứng ngắc, cái người không có khả năng phản kháng kẻ bị khổn long tác quấn quanh eo, bất đắc dĩ bị lôi đứng dậy theo. Xú miêu, ý ngươi là sao? Bạch Ngọc Đường nheo mắt, Kim Kiền lấm lét hé mắt nhỏ nhìn phía bên trái. Bạch Huynh chắc hẳn đã nghe được rõ ràng, hà cứ hỏi lại cho mất công. Còn người đen Triển Chiêu chứa đầy hàn quang lãnh khí, Kim Kiền ra mặt phía bên phải giật giật không nghỉ. Xú miêu, nếu ngươi có bản lĩnh hãy cùng ngũ gia ta đại chiến 300 hiệp. Bạch Ngọc Đường dứ nắm tay. Kim Kiền sợ hãi cuống quýt lấy tay trái che lại nửa đầu bên trái. Triển Mỗ chính là có ý đó. Con ngươi Triển Chiêu toát vẻ lẫm liệt. Cánh tay phải Kim Kiền lập tức đưa lên che nốt nửa đầu còn lại. Bốn mắt chừng nhau, kiếm chưa chạm mà ánh mắt hai người đã giao chiến giữa không trung, ánh lửa tóe ra tứ phía, lách tách vang vọng. Giờ chỉ cần một tác động nhẹ liền có thể gây ra một trận miêu thử đại chiến trời long đất lở. Thế rồi, hai bên, một thân lam ảnh thẳng như tùng, một bạch thi như tuyết ngạo nghễ, nhoáng một cái lao người tới trước. Chỉ là do tay bị khống chế bởi khổn long tác nên đã bất cần không chú ý, hai gương mặt tuấn tú kề cận sát sạt xém chút va vào nhau. Hước, hai người lập tức lùi về phía sau cả thước, mồ hôi lạnh chẳng mấy chốc ướt lưng. Định thần nhìn kỹ chỉ thấy một Kim Kiền đang hai tay ôm đầu mong sống sót ngồi thụp xuống, khiến Bạch Triển mất đà. Góc chuyện audio.com, suýt nữa vừa nãy lâm vào tình thế nguy hiểm, tiểu Kim Tử, mày kiếm Bạch Ngọc Đường nhảy loạn, Kim Kiền, đầu Triển Chiêu bắt đầu nổi gân xanh, ta nhất thời bị té, Kim Kiền khịt khịt mũi, đáng thương dương mắt, dưới nguyệt quang trong trẻo, mắt nhỏ Kim Kiền ngân ngấn nước đỏ hoe, khiến tâm can chấn động. Triển Chiêu thoáng bối rối, ánh mắt rời đi tai mèo như bị sốt đỏ ửng. Bạch Ngọc Đường sừng sốt nháy mắt giật giật ho nhẹ một tiếng, gò má ửng hồng. Vẫn là trên đỉnh núi tiếng gió ào ạt thổi mạnh, phong thanh xào xạc. Phụt, phẩy, cũng không biết từ ai phun ra tiếng cười quái dị, lại một tiếng khác tương tự vang lên. Mọi người nãy giờ cố nín cười, liền bị hai tiếng này kích động không giữ trong lòng nữa, đồng loạt cười như muốn nổ tung. Cái này gọi là hai con châu chấu buộc cùng một sợi dây, con nào cũng không bay được. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Cách nói của người Trung Quốc giống như cùng hội cùng thuyền. gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Ai nói là Miêu Thử bất hòa, xem ra là rất ngầm hiểu ý nhau. Há há há, chỉ khổ Kim giáo úy bị trói ở giữa, quả thực chính là lâm cảnh khốn cùng. Từng trận cười vang lên, Triển Chiêu sắc mặt lúc đỏ bừng, khi trắng bệch. Thần thái Bạch Ngọc Đường bấy giờ xanh ngoét, về sau chuyển tím. Hai người thẳng tắp ép Kim Kiền bị kẹp ở giữa cứng ngắc như tượng thạch cao. Khụ, cái kia, Nhan Trà tán sạm mặt cất cao giọng nói át đi tiếng cười của mọi người, nếu Kim giáo úy không cách nào thoát thân, vậy làm phiền chư vị rời bước đến nơi Kim giáo úy để bắt mạch. Ta trước, Hàn Trương bật người đứng dậy, nhảy hai bước đến nơi, không quên lấy tay vỗ vỗ vai Bạch Ngọc Đường, vui cười hớn hở. Ngũ đệ, đệ cứ luôn nói là Sú Miêu có công vụ bề bộn nên không tiện so võ công với ngươi. Bây giờ thì tốt rồi, các ngươi thế này, chân tay liên kết muốn tách rời cũng không được. Ha ha ha, nhị ca, Bạch Ngọc Đường trừng mắt, Hàn Trương quay phát chuyển hướng sang Triển Chiêu, lại vỗ vỗ vai. Triển đại nhân à, ngũ đệ nhà ta cái gì cũng tốt, có mỗi cái tánh nghĩ một đằng nói một nẻo, ngài cũng nên rộng rãi bỏ qua cho hắn, ngũ gia ta không như thế. Bạch Ngọc Đường gào thét, đa tạ Hàn nhị gia nhắc nhở. Triển Chiêu cơ hồ gương mặt co rúm, Kim giáo úy, ngươi, chậc chậc, thảm rồi. Hàn Trương nhìn bản mặt oán hận của Kim Kiền nói. Kim Kiền căm giận túm lấy cổ tay Hàn Trương, yên lặng bắt mạch xong mới lấy ra viên độc hoàn màu đỏ. Bạch Ngọc Đường đoạt lấy, hung bạo nhét vào mồm Hàn Trương, chẹn lại mấy lời ba hoa chích chòe. Sau màn mở đầu với những lời chọc ghẹo của Hàn Trương, khơi mào cho cái sự cười trên nỗi đau khổ của người khác. Tiến trình cụ thể diễn ra như sau. Đinh Triệu Lan một mặt phúc hậu, an ủi. Cái gọi là xe tới trước núi ắt có đường. Ba vị không nên quá lo lắng. Đối với cái câu an ủi vô nghĩa này, ba người nhất trí cho qua không bàn luận gì thêm. Bùi Thiên Lan lại tỏ vẻ hâm mộ chừng tới chừng lui nhìn Khổn Long Thác, ngữ khí pha chút tiếc nuối. Ai ra, không ngờ Khổn Long Thác lại công dụng thần kỳ đến vậy. Nếu sớm biết điều này đã sớm cùng Giang Ninh Triệu phu nhân trói chung. Ai ra, lời còn chưa dứt đã bị Giang Ninh bà liệng cho một đạp. Đừng lo lắng, lão bà tử ta nhất định về ngẫm xem còn phương pháp nào khác để cởi trói không. Giang Ninh bà hiền lành nhìn ba người nói, nương, người nhất định phải nghĩ lại đó nha. Bạch Ngọc Đường phụng phịu làm nũng, làm phiền Giang Ninh bà. Cốc truyện audio.com, bà, Triển Chiêu con ngươi dày đặc tâm ý khẩn cầu, Kim Kiền hai mắt sáng lạn như chuẩn bị nhào tới ôm chân bà khóc lóc. Vị cứu tinh nhân dân này, mọi sự đều dựa vào bà sắp xếp đó. Đinh Triệu Huệ tiến lên bô lô ba la trêu chọc. Ngũ đệ có thể trói chung một chỗ với Triển đại nhân uy danh đỉnh đỉnh và Kim giáo úy của Khai Phong phủ. Coi như là kiếp này đệ có phước lắm đó. Kết quả liền nhận từ Bạch Ngọc Đường vốn đang nộ khí xung thiên một quyền nhớ đời. Bùi Mộ Văn đầy mặt lo lắng, Triển hộ vệ Kim giáo úy, ngũ đệ tính cách cuồng ngạo, không biết kiềm chế. Nếu có gì đắc tội, mong nam hiệp mở lượng hải hà. Bạch Ngọc Đường gầm lên, cô tê, Triển Chiêu vô ngữ, Kim Kiền vô lực. Lư Phương thở ngắn than dài, thủ thỉ dặn đi dặn lại Bạch Ngọc Đường. Ngũ đệ trăm ngàn lần không thể gây thêm phiền toái cho Triển hộ vệ và Kim giáo úy. Nghe chưa, Bạch Ngọc Đường mí mặt giật giật bất đắc dĩ khổ sở nói. Đại ca, Triển Chiêu cố giữ bình tĩnh, Lư trang chủ đang nghĩ rồi. Kim Kiền cười gượng, ha ha, Từ Khánh ra vẻ đạo mạo đứng đắn, ngũ đệ chính là có một câu thành ngữ rất hay, chết vinh không bằng sống. Triển, Bạch Kim. Ngài hổ vỗ ngực, Kim huynh, nếu hai người kia có bắt nạt huynh ta sẽ thay huynh dạy dỗ họ. Kim Kiền cười gượng, đa tạ, đuôi lông mày Triển Chiêu khẽ nảy lên, Bạch Ngọc Đường oán hận híp mắt, soạt một tiếng, thân hắc y của Vũ Mặc liền đảo qua, lạnh lùng nhìn Triển, Bạch dần giọng nói. Không cho bắt nạt Kim Kiền nâng trán, Triển Chiêu lông mày như muốn vò nát, Bạch Ngọc Đường bắt đầu nghiến răng kèn kẹt, chân trường đình, Triển Chiêu trừng mắt, Kim Kiền trừng mắt, Bạch Ngọc Đường cũng trừng mắt. Chân Trường Đình lĩnh thuốc xong, vội nhanh chóng lùi đi. Tưởng Bình ôm vẻ mặt kỳ quái, nhìn Kim Kiền một lúc lâu thấy Kim Kiền hiện nét sợ hãi. Lại nhìn Triển Chiêu hồi lâu, Triển Chiêu cố né tránh nhìn ra chỗ khác. Cuối cùng ánh mắt chòng chọc bám chặt lấy Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường sợ hãi. Tư ca, làm sao vậy? Không, chả có gì. Hai tay Tưởng Bình thu vào tay áo. Đôi mắt đậu ánh lên liêu quang khó lường. Ba vị tự bảo trọng. Không hiểu sao ra đầu ba người tê dần. Mà cuối cùng kỳ dị nhất lại là Nhan Trà tán, mặt đầy sâu xa, nhìn Triển Chiêu một lát thở ra một câu. Triển hộ vệ, ngươi vất vả rồi. Tuấn Nhan Triển Chiêu bật vẻ khổ sở ôm quyền, nhọc Nhan đai nhân lo lắng, ngũ gia ta mới khổ cực đi. Bạch Ngọc Đường oán hận nói vào, ta mới là xui xẻo nhất này. Kim Kiền bức bối thầm nghĩ,

Triển đại nhân cùng Bạch Ngũ Gia ắt là còn đang muốn vận công. Chỉ bằng tối nay không ngủ, tại hạ ở một bên quan sát tiện mà học tập, nhưng thần kỳ chưa, nói bô bô sau nửa ngày, đợi một lúc lâu sau, vẫn chưa thấy khí lạnh như dự định vây lấy kim kiền mà tập kết. Thậm chí cả tiếng huyên náo chính hãng chuột bạch cũng không chút dấu vết. Ôi chao, môi mỏng Triển Chiêu hơi nhếch ngón tay chậm rãi siết chặt. Bạch Ngọc Đường hơi hí mắt nắm tay lại, hai người làm ra một biểu tình thống nhất, cùng hạ quyết tâm, đồng thời cất bước đi về hướng giường, mang theo kim kiền lảo đảo ở giữa. Ôi chao, ôi chao, ôi chao, không có dạo đầu gì mà cứ thế đi thẳng vào vấn đề sao? Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Ê câu này nghe có vấn đề ha, mặt cười, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Nhìn thế này khí thế cũng quá dũng mãnh đi, lại còn có cái bóng đèn điện quang ta sáng lòe ở giữa đây. Không lẽ các vị cứ thế, mà không tránh né một chút sao? Kim kiền chân chuột rút, đùi co gân, suýt nữa muốn quỳ xuống. Thân hình gầy yếu này làm sao có thể là đối thủ của hai vị vương tôn đại thần, nên rốt cuộc chẳng mấy chốc đã bị lôi đến đứng trước giường. Ngay lúc kim kiền sắp bị đánh gục ngã ra giường, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng thời dừng lại thân hình, một mặt nghiêm túc, đệm chăn ào ào, bay lượn run run. Hai người Triển Bạch bình bình trải chăn ra đất, vẻ mặt ngưng trọng, với lấy cái gối ném ra đống chăn đệm. Thì ra là nằm ra đất, hơ hơ, kim kiền cười gượng hai tiếng. À, ta nói hai ngươi chỉ là trải chăn đệm ra đất thì có cần thiết phô ra thanh thế như sắp lâm trận sẵn sàng đón địch như vậy không dê dê. Ngủ đi, Bạch Ngọc Đường ánh mắt chăm chú nhìn hướng nóc nhà. Đôi mắt Triển Chiêu dõi ra ngoài cửa sổ nơi trăng thanh gió mát. Ôi chao, kim kiền còn chưa phục hồi tinh thần thì đã thấy mình nằm ra giữa đống chăn đệm mới bay vèo vèo hồi nãy. Đầu kê lên gối, người đắp chăn bông, bên cạnh là hai tạo hình cọc gỗ tiêu chuẩn một miêu một thừ. À, cái này, kim kiền hết đưa mắt nhìn Triển Chiêu thân thẳng thắp lại quay sang dòm Bạch Ngọc Đường đang cứng ngắc cười khan một tiếng, ban đêm trời lạnh chi bằng ta chia chăn cho cả Triển đại nhân và Bạch Ngũ Gia cùng đắp. Không cần, Ngũ Gia ta còn muốn vận công, Bạch Ngọc Đường nói, kim giáo úy đi nghỉ sớm, tránh bị cảm lạnh. Triển Chiêu góp lời, a hờ hơ, hai vị nói phải, kim kiền như gà con mổ thóc gật đầu lia lịa, dừng lại một chút mới hỏi một cách ngạc nhiên. Nằm cũng có thể vận công á? Tiểu Kim Tử, Kim Kiền, hai người đồng thời quay lại. Góc truyện audio.com, Trừng Kim Kiền, dùng nhan tuấn mỹ như họa, tuấn nhan như ngọc hơn trăng, Kim Kiền mới lén nhìn một cái liền cảm thấy trước nay chưa bao giờ thấy áp lực lớn tới vậy. Ngủ, ngủ liền, Kim Kiền rụt đầu về chăn, má nó, hai vương tôn đại thần nhan sắc động lòng người nằm ở hai bên thế này, căn bản là muốn khiến ta mất ngủ đây mà. Nằm thao ngủ được ccc, một nén nhang sau, tiếng ngáy khò khè đều đều. Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường trợn mắt nhìn tạo hình chữ đại ra bất nhã ở giữa, nơi phát ra tiếng ngáy rung trời lở đất. Hai bên bắt gặp ánh mắt nhau, yên lặng quay đầu nhắm mắt. Phòng trong dần dần yên tĩnh trở lại, trăng sáng chiếu vào song cửa trải lên ba người đang nằm. Tuyết y nhan sắc khuynh thành, gương mặt nhiễm chút mệt mỏi. Áo lam nhuộm thanh thiên, tuấn nhan như ngọc, lông mày trao lại phát ra nét sầu. Thần áo xám phủ bụi ở giữa, mày nhíu chặt, răng nghiến kèn kẹt không ngừng nghỉ. Mây mù che phủ ánh trăng, phòng trong dần tối, tim quang khổn long thác dần thôi trói lọi, mơ hồ phiếm đỏ ánh lên thay thế. Trăng dệt tơ hồng, lướt qua lam ảnh, quấn lấy eo nhỏ, rượm quấn tuyết y. Mạch mạch tương tư tuyến, tấp tấp quấn triền miên, một chút hương mê tình, khéo nồng ý thuyền quyên. Ba người nằm một hàng, nhưng tâm khó dò, lòng quanh co trí đã loạn. Bỗng nhiên, kim kiền nằm ở giữa, dần chảy mồ hôi hột lấm tấm thái dương. Chăn bao lấy thân gầy run lên từng chạp. Mắt mở rộng, sắc mặt sợ hãi, không, không thể nào, bụng dưới từng tức uất ức chướng mãn, cảm giác như điện giật thế này. Sẽ không phải là, mồ hôi từ đỉnh đầu kim kiền, từng giọt nhập bọn với nhau thành vệt lăn xuống. Làm sao bây giờ, ta muốn, niệu niệu, mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Đi hái hoa mặt cười, hay ngôn ngữ hiện đại là WC nhẹ nhàng tình cảm. Khác với WC nặng nề đó nha. Cách chương.